Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, bí mật của chúng ta. Hoa trong mắt to tràn đầy ủy khuất, cái này vạn năm qua thời gian không dễ chịu a. Hoa cùng Dương Tam Dương đi được gần, bị đạo nghĩa liên lụy đến, lấy đạo nghĩa tu vi, tại linh đài Phương Thốn Sơn bên trong địa vị. Muốn cho Hoa hạng ngáng chân, còn không phải dễ như trở bàn tay, đều không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Trong núi hoa đào trong đại trận, bởi vì tiên thiên linh căn cắm vào, địa mạch phát sinh một loại biến hóa vi diệu, toàn bộ đại trận nhiều một cỗ huyền diệu khó lường khí cơ. Dương Tam Dương Pháp nhãn thông ngày, thứ nhất thời gian liền đã nhận ra đại trận biến động. Không khỏi rơi vào trầm tư, đây chính là tiên thiên linh căn lực lượng sao? Chỗ đứng, tự động ngưng kết tiên thiên lực lượng, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Cải thiên hoán địa, tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cải biến chung quanh hình khuyên. Cải thiện xung quanh hư không khí cơ, đây chính là tiên thiên linh căn chỗ chân quý. Anh tương đương. Dương Tam Dương tại dưới cây ngô đồng đứng thẳng nửa ngày. Cảm thụ được 3.000 dặm rừng đào biến hóa. Trong mắt lộ ra một vệt trầm tư. Lúc này dưới cây ngô đồng đạo duyên hai mắt mở ra. Thoải mái phát ra một đạo xấu hổ thanh âm. Ngươi đã tỉnh. Khí cơ biến động. Một hàng chữ xuất hiện tại đạo duyên trước mắt. Rất lâu không có như vậy. An tâm thư sướng ngủ một giấc. Khỉ con. Đa tạ người á, đạo duyên lười biếng ghé vào dưới cây ngô đồng, không muốn đứng người lên, chỉ là liền như vậy, uể oải nằm tại dưới cây ngô đồng. Dương Tam Dương cười cười, một đôi mắt nhìn về phía đạo duyên, khí cơ biến động, kiểu chữ vặn vẹo lưu truyền, ngày sau cây ngô đồng liền trồng trọt ở đây, người nếu là nhàn rỗi nhàm chán, liền tới dưới cây ngô đồng tu luyện. Tốt xấu này cây ngô đồng cũng là tiên thiên ngô đồng chi nhánh. Có vô cùng diệu dụng, tất nhiên có thể giúp ngươi tăng trưởng đạo hạnh. Chỉ là, ngươi lại không thể đem này cây ngô đồng tin tức tiết lộ ra ngoài. Nếu là cây ngô đồng tiết lộ phong thanh, ta sợ tính mạng khó đảm bảo. Ha ha ha, ngươi yên tâm đi, nơi này sau này sẽ là bí mật của chúng ta. Đạo duyên cười hì hì đối với Dương Tam Dương vẫy tay. Khỉ con, ngươi đối đãi ta thật tốt. Ta nên như thế nào báo đáp ngươi? Dương Tam Dương không nói gì. Cũng chưa từng đi đến đường xa bên người. Chỉ là quay người đi xuống núi. Một hàng chữ thể ở trong bùn đất ngưng kết. Xuất hiện tại đạo duyên trước mặt. Ngươi biết tâm tư ta. Đạo duyên nghe vậy khen hạ mặt. Nhíu nhíu mày. Đối với Dương Tam Dương bóng lưng hô một tiếng, khỉ con, người đừng suy nghĩ lung tung, ta thích chính là tứ sư huynh, ta là sẽ không thích ngươi. Ngươi đối đãi ta mặc dù tốt, nhưng chúng ta là không thể nào. Dương Tam Dương nghe vậy lắc đầu, một đường đi đến dưới núi, thấy được chính diện Lộ Hiếu Kỳ đánh giá chung quanh Long Tu Hổ cùng Thanh Điểu. Lúc này Thanh Điểu dẫm lên Long Tu Hổ đầu. Chính nhìn chung quanh dò xét linh đài Phương Thốn diệu cảnh. Nhìn thấy Dương Tam Dương đi xuống núi. Thanh Điểu một cái nhảy cẫng. Rơi vào Dương Tam Dương trên bờ vai. Người thật sự chính là linh đài Phương Thốn Sơn đệ tử. Theo ta đi thôi. Dương Tam Dương nhìn hai người liếc mắt. Hư không bên trong kiểu chữ ngưng kết. Mang theo Long Tu Hổ hướng sau núi đi đến. Phía sau núi Sơn Cốc chưa tới gần, liền đã ngửi được cái kia ngút trời xông vào mũi mùi rượu. Cách 10 dặm liền đã rõ ràng có thể nghe. Đây là mùi vị gì? Thật kỳ quái a. Thanh Điểu ánh mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ. Long Tu Hổ ngửi ngửi cái mũi. Con mắt quay tròn chuyển động. Chẳng biết tự hỏi cái gì. Xa xa. Dương Tam Dương liền đã thấy cách đó không xa hẻm núi bên trong trên tảng đá. Ngồi xếp bằng một cái dáng người đơn bạc thiếu nữ. Một đôi mắt ngơ ngác nhìn phương xa. Cánh tay vờn quanh đầu gối xây. nhìn đơn bạc bất lực, quần áo trong gió nhẹ nhàng run run, hỗn loạn gió, gợi lên thiếu nữ sợi tóc, khiến cho thiếu nữ trong mắt nhiều một vệt gọi người thương tiếc yếu đuối. Nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực, mùi rượu xông vào mũi, cả cái sơn cốc bên trong đều là ngút trời mùi rượu. Dương Tam Dương nhìn bị lật khắp sơn cốc, sau đó nhìn cái kia thấp bé bóng người, nhưng trong lòng thì nghi hoặc, đều vạn năm trôi qua, cái này đầu củ cải làm sao còn không có lớn lên. Tựa hồ là lòng có cảm giác, đầu củ cải đột nhiên quay đầu, sau một khắc miệng quật khởi, hai mắt bên trong mê vụ mông lung, tích chữ đầy nước mắt, vui sướng đến cực điểm thanh âm truyền ra. Sư huynh, cuồng phong cuốn lên, hoa trực tiếp đụng vào Dương Tam Dương trong ngực, trong thanh âm tràn đầy ủy khuất. Sư huynh, ngươi làm sao vừa đi chính là vạn năm, đều không muốn nhân ra. Đầu củ cải vô cùng đáng thương ghé vào Dương Tam Dương trên bờ vai. Bị Dương Tam Dương ôm vào trong ngực, Dương Tam Dương vuốt ve đầu củ cải sau gáy, trong mắt lộ ra một vệt không làm sao. Hắn lại làm sao nghĩ vừa đi vạn năm, thế nhưng là lại có thể như thế nào? Có một số việc, không thể không làm. Sư huynh, hoa cứ tưởng ngươi đã chết rồi, ngươi không có ở đây mấy ngày này. Tứ sư huynh luôn luôn bắt nạt chúng ta huynh muội, ngươi cần phải vì chúng ta huynh muội làm chủ a. Hoa trong thanh âm tràn đầy vô cùng đáng thương hương vị, giống như là hướng gia trưởng cao hắc trạng hùng hài tử. Trong thanh âm tràn đầy ủy khuất, chụp chụp qua con mắt, hư không bên trong thần văn vặn vẹo, một hàng chữ viết xuất hiện tại qua trước mắt. Sư muội đừng sợ, sư huynh định sẽ vì ngươi làm chủ. Nghĩ không ra đạo nghĩa càng sống nhảy về đi, dĩ nhiên liền tiểu hài tử đều không buông tha, quả thực là hèn hạ vô sỉ. Sư huynh, êm đẹp ngươi không nói lời nào, làm chút văn tự làm cái gì? Đầu củ cải trong mắt tràn đầy vô tội. Dương Tam Dương nghe vậy trợn mắt một cái. Ngươi khi hắn không muốn nói chuyện, hắn là không có cách nào mở miệng, còn cần nghĩ cách mới được. Nếu không như vậy cả ngày không mở được khẩu, chẳng lẽ không phải là khó chịu? Dương Tam Dương ý niệm trong lòng lưu truyền, có trời mới biết ma tổ còn bao lâu nữa mới có thể nhảy nhót xong. Chính mình cũng không thể chờ ma tổ nhảy nhót xong đang nói chuyện, mà là nghĩ biện pháp che đậy thiên cơ, che đậy ma tổ nguyền rủa. Đây là sư muội của ngươi, ngược lại là một cái tinh linh sáng long lanh tạo hóa tập trung tiểu oa nhi. Ngươi sư huynh tạo đại nghiệt, bị ông trời trừng phạt không thể mở miệng, lại là nghiệp chướng a. Thanh điểu cười hi hi tiếp lời, bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo, dĩ nhiên chủ động nhảy nhảy nhót nhót rơi vào đầu củ cải trên đầu. Chẳng biết vì sao, nhìn thấy tiểu oa nhi này ta tổng là rất thích thú. Ta cũng không biết vì sao, nhìn thấy con chim nhỏ này luôn có một loại nướng lên ăn xung động. Hoa cộp cộp miệng, nhìn thanh điểu chảy nước miếng. Ôi, thanh điểu kinh bay, mặt lộ vẻ đề phòng nhìn chằm chằm đầu củ cải. Ta hiện tại một chút đều không thích ngươi. Ai bảo ngươi nói sư huynh nói xấu? Đầu củ cải mắt to nhìn xem Dương Tam Dương. Sư huynh, ngươi tại sao không nói chuyện a? Dương Tam Dương im lặng nhìn trời, đối mặt lấy hoa manh manh đát mắt to, không muốn gọi lo lắng, trong lòng niệm động, kiểu chữ hiển hiện, sư huynh tại tu luyện một môn công pháp, không được bao lâu liền có thể mở miệng nói chuyện. Nói đến đây, Dương Tam Dương ước lượng hoa thân thể, ngươi nha đầu này, mặc dù không có lớn lên, nhưng thân thể lại là chìm không ít, đúng là chìm không ít. Sư huynh, ngươi có phải hay không ngớ ngẩn? Hoa cẩn thận từng ly từng tí đề phòng nhìn về phía bốn phía. Sau đó ghé vào Dương Tam Dương bên tai thấp giọng nói. Ta dùng sư huynh ban thưởng linh vật ký thác pháp tướng. Cái kia ký thác pháp tướng linh vật chính là tiên thiên thuộc. Kỳ trọng vô cùng, ta quanh năm hấp thu đại địa chi khí, không khỏi rèn luyện gân cốt huyết mạch, ký thác pháp tướng thành công. Dương Tam Dương cười, nghĩ không ra, người tu vi đã vượt qua Vi huynh, làm sao không gặp ngươi huynh trưởng? Huynh trưởng đang bế quan, muốn tu luyện vận mệnh chi đạo, cùng cái kia đạo nghĩa đọ sức một phen. Sư huynh rời đi, đạo nghĩa lại là đem hỏa khí rơi tại chúng ta huynh muội trên thân, không để chúng ta huynh muội đi nghe đạo. Sư huynh ngươi cần phải vì ta huynh muội làm chủ a. Hoa ủy khuất nói, nghe đạo chính là các đệ tử quyền lợi, đạo nghĩa có tư cách gì có thể tước đoạt ngươi nghe đạo tư cách? Việc này Vi huynh nhất định phải hướng lấy một cái công đạo. Dương Tam Dương trong đôi mắt hỏa khí lưu chuyển, sát cơ ngút trời không ngừng bốn phía, đảo qua Dương Tam Dương kiểu chữ, Hoa lập tức lớn híp mắt lại đến, tràn đầy ý cười, Hoa liền biết, sư huynh đợi chúng ta huynh muội tốt nhất rồi. Nói dứt lời, Hoa nhảy nhảy nhót nhót tự Dương Tam Dương trong ngực chui ra ngoài. Chỉ vào dưới mặt đất nói, sư huynh, cái này vạn năm qua, ta ngày thường nhàn rỗi vô sự liền lần nữa cất rượu. Phía dưới chôn đầy các loại rượu, có hoa quế rượu, bách hoa rượu, hạt xương rượu, thanh tuyền rượu, trọn vẹn trên trăm loại rượu. Đảm bảo sư huynh ngươi thích, Hoa không hổ là đầu linh hoạt nữ hài tử, thế mà bắt đầu nghĩ đến lợi dụng các loại vật liệu đến cất rượu. Chỉ là gần nhất sơn cốc bên trong nhiều đạo tặc, cả ngày nghĩ đến trộm lấy hoa rượu. Sư huynh ngươi hồi tới thật đúng lúc, ngươi nếu là không về nữa, cái kia đạo tặc nhất định phải đem sở hữu rượu đều trộm đi không thể. Hoa vểnh lên miệng nhỏ, trong mắt tràn đầy ủy khuất. Đạo tặc, Dương Tam Dương mắt sáng lên, theo bản năng nhìn về phía linh đài Phương Thốn Sơn đỉnh phong. Trong lòng niệm động, sờ lên Hoa đầu, sau đó bàn chân giẫm một cái, sát na ở giữa hư không vặn vẹo thay đổi, vô tận kim hoàng sắc phù văn bay ra, chui vào lòng đất. Dương Tam Dương bây giờ đạo pháp xưa đâu bằng nay, cấm pháp lực lượng càng thêm tinh thâm, trong nháy mắt vô tận cấm pháp liền đem dưới mặt đất rượu che phủ, trọn vẹn 8,912 đàn. Sư muội quấn lòng, Dương Tam Dương thở dài một tiếng, vuốt vuốt đầu củ cải đầu, khó được, vạn năm không thấy mặt, cây cải đỏ dĩ nhiên không phản kháng, mặc cho Dương Tam Dương nhào nặn, đây là thanh điểu, đây là long tu hổ. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, kiểu chữ hiển hiện, đối với Hoa nói một tiếng, đều là sủng vật của ta. Sủng vật, cả nhà ngươi mới là sủng vật. Thanh điểu không làm, lập tức vỗ vội cánh, rơi vào Dương Tam Dương trên bờ vai. Cánh bộp một tiếng đánh vào Dương Tam Dương trên mặt, một bên long tu hổ cúi đầu xuống không dám nói lời nào. Trong mọi người hắn nhất không có nhân quyền, không dám phản bác Dương Tam Dương lời nói. Dương Tam Dương bị thanh điểu đánh mặt, sau đó ngượng ngùng nhìn xem Hoa nghi ngờ mắt to. Con chim nhỏ này có chút không nghe lời. Ngươi ngày sau còn cần phòng bị một chút, đúng là muốn phòng bị một chút, hai cái này một cái là bị chính mình lừa gạt mà đến. Thời khắc nhớ chính mình tiên thiên linh bảo, một cái là khuất phục với cấm pháp dưới dâm uy, cùng Dương Tam Dương đều không phải một lòng. Hoa hiện tại rất lợi hại, rời núi lấp biển đạo pháp vô tận, nếu không phải không muốn làm ra động tĩnh lớn, đạo nghĩa chưa chắc là đối thủ của ta. Hoa vươn non mịn nắm tay nhỏ. Đạo nghĩa, Dương Tam Dương khóe miệng treo lên một tia cười lạnh, quay đầu nhìn về phía đạo nghĩa Sơn Phong, sắc mặt âm lãnh đứng lên. Ta nếu là không có nhớ nhầm, lúc trước đạo hạnh giới thiệu thời điểm, nói qua cái kia đạo nghĩa chính là bàn thạch thần triều người. Bàn thạch thần triều hủy diệt, chẳng biết còn có gì vốn liếng kiêu ngạo đứng lên. Thiên Nam cự ly đất này ước vạn dặm, bên kia tin tức muốn truyền tới, sợ không phải thời gian ngắn có thể làm được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,